Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4478, hết thảy đều kết thúc. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm Lâm Bạch mới vừa đi ra tuyệt đỉnh thiên cung, cung kiếm cùng Ô Nhàn Quân ở giữa đại chiến phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ô Nhàn Quân bị cung kiếm đánh cho vết thương chằng chịt liên tục bại lui, hắn cắn răng một cái, trong lòng hung ác chém xuống tất cả đạo tâm thạch chỉ để lại một khối tha cho hắn lưu thân, hỏa tốc rút đi. Cung kiếm nhìn thấy Ô Nhàn Quân chặt đứt mặt khác đạo tâm thạch đào tẩu, vốn định tiến đến truy sát, có thể vừa nghĩ tới Ô Nhàn Quân bại, như vậy đạo tâm thạch của hắn liền đầy đủ rồi, lúc này quay người lại phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung bên trong mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cung kiếm tiến vào tuyệt đỉnh thiên cung về sau, lập tức trợn tròn mắt. Đặt ở trên bàn dài ba kiện bảo vật cơ hồ toàn bộ không cánh mà bay rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sao có thể? Cung kiếm đứng tại bàn dài trước khó có thể tin nói. Vừa rồi coi như Thanh La Sư đệ tiến vào bên trong cũng chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật mới đúng a, nhưng vì cái gì ba kiện bảo vật đều không thấy? Cung kiếm càng nghĩ, đồng thời không có cảm giác được trong tuyệt đỉnh thiên cung có thiên lôi rơi xuống dấu hiệu cùng khí tức, cho nên hắn kết luận Lâm Bạch chỉ lấy đi một kiện bảo vật, nếu là Lâm Bạch đem ba kiện bảo vật toàn bộ lấy đi cái kia hẳn là sẽ dẫn bên dưới thiên lôi mới đúng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ nói còn có người nhanh hơn chúng ta tiến nhập tuyệt đỉnh thiên cung? Cung kiếm trăm mối vẫn không có cách giải, trầm mặc sau một hồi, ở trong tuyệt đỉnh thiên cung vừa cẩn thận tìm kiếm, không thu hoạch được gì, lúc này mới ủ rũ cúi đầu đi ra thiên cung mà đi. Làm cung kiếm đi ra thiên cung về sau, Khương Huyền Tố cùng Mộ Dung Xuyên đọ sức cũng chia ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộ Dung Xuyên, bại. Quỳ một gối xuống ở biên giới đạo tâm thạch phía trên Mộ Dung Xuyên, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi Khương Huyền Tố một chưởng đánh cho trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ kém chút toàn bộ phá toái, toàn thân gân mạch xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy, liền liền đạo quả đều kém chút bị Khương Huyền Tố chấn vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư tỷ thắng, đạo tâm thạch này là sư tỷ rồi. Mộ Dung Xuyên mắt thấy không phải là đối thủ của Khương Huyền Tố, lập tức chặt đứt đạo tâm thạch cùng Ô Nhàn Quân một dạng, chỉ để lại một khối đạo tâm thạch dung thân, trốn hướng phương xa, cấp tốc mang theo Hàng Châu Minh võ giả rời đi tuyệt đỉnh thiên cung bên trong. Nhìn xem Mộ Dung Xuyên đi xa bóng lưng, Khương Huyền Tố cũng không có truy kích, đứng rất lâu ở trên đạo tâm thạch. Khương Huyền Tố khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, nàng cũng thân chịu trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Khương Huyền Tố đồng thời không phải là không muốn tại lúc này giết Mộ Dung Xuyên, mà là bởi vì tại vừa rồi trong lúc giao thủ, mặc dù nàng có năng lực đem Mộ Dung Xuyên đánh bại, nhưng nàng thương thế trên người cũng không nhẹ, huống hồ Mộ Dung Xuyên đào tẩu sau đó, lập tức mang theo Hàng Châu Minh võ giả rời đi, nếu là Khương Huyền Tố đem người truy sát chỉ sợ cũng phải tại Hàng Châu Minh võ giả trong tay thiệt thòi lớn. Vận chuyển công pháp chữa thương một chút sau đó, Khương Huyền Tố đi vào tuyệt đỉnh thiên cung bên trong, chốc lát về sau, cùng cung kiếm một dạng, mang theo kinh ngạc vô cùng sắc mặt đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung kiếm đi tới nói ra. Khương sư tỷ, ngươi cũng phát hiện. Khương Huyền Tố hỏi, vì sao ba kiện bảo vật đều không thấy? Thanh La sư đệ là cái thứ nhất tiến vào tuyệt đỉnh thiên cung người, nhưng hắn không có dẫn phát thiên lôi, vậy đã nói rõ hắn không có lấy đi ba kiện bảo vật, hắn chỉ lấy đi một kiện, cái kia mặt khác hai kiện bảo vật đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung kiếm sắc mặt âm trầm nói, đây cũng là ta vẫn nghĩ không thông sự tình, mặt khác hai kiện bảo vật đâu. Nếu là Thanh La sư đệ lấy đi ba kiện bảo vật, vậy hắn hẳn là sẽ dẫn phát thiên lôi mới đúng. Thế nhưng là thiên lôi đồng thời không có rơi xuống, đã nói lên Thanh La sư đệ chỉ lấy đi một kiện bảo vật mà thôi, cái kia mặt khác hai kiện bảo vật nơi đó đi. Thanh La sư đệ đâu? Khương Huyền Tố dương mắt nhìn lại, cũng không có ở trong vùng không gian này tìm tới Lâm Bạch tung tích, liền tò mò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh La sư đệ sớm đã đi, cung kiếm cười khổ nói. Mặc dù ta cùng Thanh La Sư Đệ nhận biết thời gian không dài, nhưng trải qua chuyện này đến xem, Thanh La Sư Đệ tuyệt đối là loại kia cẩn thận người, từ bên trong tuyệt đỉnh thiên cung sau khi ra ngoài, lo lắng cho mình sẽ trở thành mục tiêu công kích liền lập tức rời đi nơi đây. Không chỉ là Thanh La Sư Đệ đi rồi, Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân cũng mang theo Hàng Châu Minh võ giả trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố lúc này mới chú ý tới, võ giả trong khu vực phía trước của Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, chỉ có đám kia áo bào đen võ giả còn tại nơi đây rồi. Vừa rồi một phen huyết chiến, Hàng Châu Minh võ giả lại bị áo bào đen võ giả chém giết hơn phân nửa, Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân chỉ đem lấy số ít người rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương sư tỷ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cung Kiếm hỏi, tuy nói trong khoảng thời gian này chúng ta bắt giết không ít Hàng Châu Minh cường giả, nhưng là Hàng Châu Minh lần này tiến vào thiên cổ thí luyện võ giả nhiều đến 2-3 ngàn người, chúng ta trong khoảng thời gian này bắt giết võ giả cũng không cao hơn ngàn người. Mộ Dung Xuyên giờ phút này chạy ra ngoài Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, trong thiên cổ thí luyện tất cả Hàng Châu Minh võ giả đều sẽ hưởng ứng hắn hiệu triệu, đến lúc đó chờ hắn tụ tập tất cả Hàng Châu Minh võ giả, đây chính là mấy ngàn vị cường giả, liền không dễ dàng đối phó rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói trưởng giáo cho chúng ta chọn lựa rất nhiều thực lực tuyệt cường các sư huynh tương trợ, thế nhưng là nhân số chúng ta tương đối quá ít, chỉ có 200-300 người mà thôi. Khương Huyền Tố sắc mặt âm trầm nói, góc truyện audio.com, còn có một chuyện không thể không phòng, tại Thanh La Sư Đệ rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung thời điểm, Mộ Dung Xuyên đã từng hỏi Thanh La Sư Đệ lấy đi bảo vật gì, Thanh La Sư Đệ nói Mộ Dung Xuyên muốn bảo vật còn ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ chúng ta là tuần tự tiến vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung võ giả, Mộ Dung Xuyên nhất định cho là chúng ta một trong hai người lấy đi vật hắn muốn, chờ hắn triệu tập tất cả Hàng Châu Minh võ giả sau đó, rất có thể sẽ ra tay với chúng ta rồi. Cung Kiếm cười khổ nói, Khương Sư tỷ nói không sai, Mộ Dung Xuyên tiến vào thiên cổ thí luyện đơn giản chính là muốn có được viên kia Thái Ất Trường Thanh Đan đến đột phá Thái Ất Đạo Quả, bây giờ hắn khẳng định cho rằng Thái Ất Trường Thanh Đan liền tại hai người chúng ta trên thân, tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Huyền Tố nói ra, rời đi trước Tuyệt Đỉnh Thiên Cung lại nói, Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm cùng đám kia áo bào đen võ giả tuần tự rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch Tại đoạt phải 3 kiện bảo vật sau đó, trước tiên liền rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, đạp trên phi kiếm ở trong thiên cổ thí luyện đi ra một khoảng cách về sau, đứng ở trên mây xanh, nhìn về phía Tuyệt Đỉnh Thiên Cung phương hướng. Không bao lâu, hắn liền trông thấy thân chịu trọng thương Mộ Dung Xuyên mang theo một đám Hàng Châu Minh võ giả chật vật trốn thoát. Mộ Dung Xuyên bại, trông thấy Mộ Dung Xuyên bộ dáng chật vật, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch Mộ Dung Xuyên thua ở Khương Huyền Tố trong tay. Không nghĩ tới Khương Sư tỷ như vậy thâm tàng bất lộ thế mà có thể đem Mộ Dung Xuyên cái này con tiểu hồ ly đánh bại rồi, xem ra phóng nhãn ở trong thanh niên đồng lứa của Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ, Khương Sư tỷ có thể tính là người số một rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộ Dung Xuyên bại, nhưng ta đoán chừng lấy tâm tính của hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn đi vào thiên cổ thí luyện chính là vì Thái Ất Trường Thanh Đan mà đến, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tại thiên cổ thí luyện kết thúc trước đó cướp đi Thái Ất Trường Thanh Đan. Mà ta vừa rồi rời đi thời điểm có nói với Mộ Dung Xuyên qua, hắn muốn đồ vật còn ở trong thiên cung, như vậy hắn tất nhiên sẽ cho rằng là Khương Huyền Tố cũng hoặc là Cung Kiếm cướp đi Thái Ất Trường Thanh Đan. Đoán chừng tiếp xuống Khương Sư thì có đại phiền toái rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, CVT, đi làm tới 8 giờ tối mới về, vừa về là nghỉ ngơi giặt giũ ăn uống rồi ngủ nghỉ nên không có thời gian làm khuya. Mọi người thông cảm, giao diện cho điện thoại, cách chương.